Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 232. Khuếch trương. Tử phủ thánh địa diệt vong tin tức. Bắt đầu ở tinh vực, ở trong truyền bá, rất nhiều người nghe nói tử phủ thánh địa bị diệt, cũng không dám tin tưởng chuyện này. Đây chính là có được hàng ngàn vạn năm lịch sử tử phủ thánh địa. Trong thánh địa cường giả vô số, căn cơ càng là không gì sánh được hùng hậu. Mãnh liệt như vậy thế lực cứ như vậy bị người tiêu diệt. Mặc cho ai đều không thể tiếp nhận chuyện này. Bất quá coi như bọn hắn lại không chịu tin tưởng, cũng nhất định phải đối mặt một việc. Đó chính là tử phủ tinh vực biến thiên. Chỉ là tiêu diệt tử phủ thánh địa, Tần Dịch khẳng định là sẽ không thỏa mãn. Triệt để thống trị toàn bộ tinh vực mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Những cái kia tinh hệ gia tộc cùng thế lực mới vừa vặn nghe nói tử phủ thánh địa bị diệt tin tức, liền nghênh đón Tần Dịch đại quân chinh thảo. Phục tùng hoặc là tử vong, đây là Tần Dịch cùng bọn hắn nói lời, đồng thời cũng là tối hậu thư. Tần Dịch tác phong vô cùng bá đạo, không phục liền đi chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Ngay từ đầu có rất nhiều tinh hệ chủ nhân còn không phục, muốn chống cự Tần Dịch đại quân chinh thảo. Dù sao Tần Dịch cảnh giới vẻn vẹn chỉ là tiên phẩm nguyên thần, rất nhiều tinh hệ chủ nhân đều có được không sai biệt lắm thực lực. Hãn Hải Long gia tại toàn bộ tinh vực bên trong, miễn cưỡng chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại, có là thế lực mạnh hơn bọn họ, thậm chí còn có mấy cái trong tinh hệ có chân thần kỳ đại lão tọa trấn, mặc dù chỉ là một chút chân thần kỳ nhất nhị trọng tu sĩ, nhưng cũng là cỗ không nhỏ lực lượng. Đối mặt nhiều như vậy tinh hệ chúa tể, Tần Dịch chỉ dựa vào ngôn ngữ là rất khó để bọn hắn quy thuận. Tử phủ thánh địa có thể áp đảo bọn hắn, dựa vào là hàng ngàn vạn năm tích lũy thanh thế, cùng trong thánh địa cái kia 28 vị thần quân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái tiên phẩm nguyên thần tu sĩ, liền muốn để bọn hắn thuộc về, vậy khẳng định là không thể nào. Thấy thế nào Tần Dịch đều chỉ có tiên phẩm nguyên thần cảnh giới, bọn hắn lại không biết Tần Dịch thực lực chân chính. Về phần Tần Dịch hủy diệt tử phủ thánh địa tin tức, những cái kia tinh hệ chủ nhân căn bản cũng không tin. Bọn hắn còn tưởng rằng là tử phủ thánh địa đắc tội vị nào đại năng, lúc này mới bị đại năng xuất thủ cho tiêu diệt. Đối đãi những cái kia không phục mình người, Tần Dịch cho tới bây giờ đều chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Chỉ dùng ngôn ngữ không cách nào trấn nhiếp bọn hắn, vậy chỉ dùng quả đấm để nói chuyện tốt. Thế là từng tràng tàn khốc chiến đấu tại từng cái tinh hệ bạo phát. Tần Dịch mang theo đại quân bắt đầu chinh phạt hành trình. Tần Dịch trước hết nhất hạ thủ là những cái kia có được chân thần kỳ tu sĩ tinh hệ. Bọn hắn là nhảy hung nhất đám người kia, cũng là dẫn đầu phản kháng Tần Dịch thế lực. Bọn hắn ỷ vào chính mình dùng thần quân làm chỗ dựa, hoàn toàn không muốn để ý tới Tần Dịch mệnh lệnh, thậm chí còn muốn chủ động công kích Tần Dịch. Chỉ có thể nói người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đắc tội chỉ là cái tiên phẩm nguyên thần thánh quân, trên thực tế Tần Dịch không biết giết bao nhiêu thần quân. Ngay cả tử phủ thánh địa những cái kia chân thần kỳ bát cửu trọng thần quân đều không phải là đối thủ của Tần Dịch, chớ nói chi là những cái kia chỉ có chân thần kỳ nhất nhị trọng thần quân. Đối với những này không phục tùng chính mình tinh hệ, Tần Dịch cách làm rất đơn giản, đó chính là toàn bộ tiêu diệt. Muốn thống trị toàn bộ tinh vực liền trải qua vô số lần giết chóc, giết tới không ai dám phản kháng mới thôi. Cái thứ nhất gặp nạn chính là Thanh Hư tinh hệ. Cái kia tinh hệ chủ nhân là Thanh Hư thần quân, cảnh giới chỉ có đáng thương chân thần kỳ nhị trọng. Liền hắn loại thực lực này, Tần Dịch tiện tay đều có thể bóp chết. Đáng tiếc người ta Thanh Hư thần quân cũng không nghĩ như vậy. Nghe nói Tần Dịch muốn tới chinh phạt bọn hắn, Thanh Hư Thần Quân không có chút nào quan tâm, chỉ là một cái tiên phẩm nguyên thần thôi, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nguyên thần kỳ, hắn một cái chân thần kỳ còn có thể sợ đối phương hay sao? Đây là vị kia thần quân chính miệng nói ra, đáng tiếc rất nhanh hắn vì mình cuồng vọng bỏ ra đại giới. Tần Dịch đơn thương độc mã giết tới Thanh Hư tinh vực, vọt thẳng đến đối phương trong hang ổ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tần Dịch ngay cả chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp liền động thủ. Quá trình chiến đấu vô cùng đơn giản, Tần Dịch một quyền đánh nổ Thanh Hư thần quân, thuận tiện còn đem hắn thủ hạ toàn bộ giết sạch, tiêu diệt Thanh Hư tinh hệ về sau, Tần Dịch ngựa không ngừng vó chạy tới kế tiếp tinh hệ. Không phục tinh hệ có rất nhiều. Tiếp xuống Tần Dịch còn bận rộn hơn một đoạn thời gian. Tần Dịch chinh phạt hiệu suất rất cao, mở ra tạo hóa thiên chu đến một cái tinh hệ, sau đó trực tiếp tìm tới tinh hệ kẻ thống trị, không quy thuận liền trực tiếp tiêu diệt. Từng cái tinh hệ bị Tần Dịch chinh phục, từng vị không chịu quy thuận Tần Dịch thần quân, chết thảm cùng Tần Dịch chi thủ, có được thần quân tinh hệ. Rất nhanh liền tiếp nhận Tần Dịch thống trị, tại hắn cái kia tàn khốc thủ đoạn phía dưới, những người còn lại chỉ có thể ngoan ngoãn quy thuận, giải quyết những thần quân kia về sau. Chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều, thường thường Tần Dịch vừa mới ngăn cản một cái tinh hệ, nơi đó kẻ thống trị liền trực tiếp thuộc về, ngay cả những cái kia có được thần quân tinh hệ, đều không phải là đối thủ của Tần Dịch. Bọn hắn lại lấy cái gì đến phản kháng đâu? Lại nói bọn hắn ngày bình thường đều quen thuộc Tử Phủ Thánh Địa thống trị. Đổi một người chủ nhân kỳ thật cũng không có gì lớn. Hầu hạ đều là giống nhau hầu hạ. Đối với Tử Phủ tinh vực chinh phạt, kéo dài suốt thời gian 2 năm, toàn bộ tinh vực cuối cùng là bị Tần Dịch cho bình định xuống. Tử Phủ tinh vực trở thành quá khứ thức. Về sau cũng chỉ có Đại Tần tinh vực. Ở trong Đại Tần tinh vực trên vạn cái tinh hệ, không người nào dám không phục tùng Tần Dịch thống trị. Đại Tần đế quốc cũng càng tên là Đại Tần Thánh Địa. Thống trị một cái tinh vực thế lực, đương nhiên hẳn là được xưng hô là Thánh Địa. Chinh phục toàn bộ tinh vực về sau, Tần Dịch bắt đầu từ từ trải vuốt nội bộ sự vật. Dựa vào Đại Tần tinh vực cung cấp tài nguyên, Tần Dịch thành lập nên một cái cường đại quân đội, nguyên thần kỳ chỉ có thể ở trong quân đội khi tiểu tốt tử. Về phần chân thần kỳ tất cả đều bị Tần Dịch giết sạch. Giết nhiều như vậy thần quân, Tần Dịch đem bọn hắn tất cả đều luyện thành đan dược. Cho mình thủ hạ đề cao thực lực, 12 hoang thần. Tấn thăng đến nguyên thần kỳ cửu trọng cảnh giới, tổ hợp đứng lên có thể ngăn cản được thần quân công kích. Chax, Mộc Tuyết Nhi, Phượng Diễm Diễm, ba nữ toàn bộ tấn thăng vương phẩm nguyên thần, phân biệt kẻ thống trị Tần Dịch thủ hạ đại quân, mới xây lập Đại Tần Thánh Địa, nhìn qua cũng không phải là rất cường đại, ngay cả một cái thần quân đều không có. Kẻ thống trị Tần Dịch cũng bất quá là tiên phẩm nguyên thần mà thôi. Phải biết Tử Phủ Thánh Địa chỉ là thần quân, liền có 28 vị nhiều. Thánh quân càng là không thể đếm hết được. Tử Phủ Thánh Địa tại vũ trụ tinh không bên trong, cũng chỉ là hạng chót loại kia. Có chút cường đại thánh địa, thống trị tốt mấy cái tinh vực. Trong thánh địa ngay cả siêu giai thần quân đều có mấy cái. Cùng loại kia đỉnh tiêm thánh địa so sánh, Đại Tần thánh địa hay là quá non nớt, Tần Dịch thế lực thành lập thời gian hay là quá ngắn. Cùng những cái kia có được mấy ngàn vạn năm lịch sử thực lực so, căn cơ khẳng định không có như vậy kiên cố, bất quá không người nào dám xem thường Đại Tần thánh địa. Bởi vì Tần Dịch một người liền có thể đánh ngã một đám thần quân. Cho dù là siêu giai thần quân cũng không ngoại lệ. Tin tưởng tại Tần Dịch dẫn dắt phía dưới, căn cơ bất ổn điểm này chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Chỉ cần thời gian nhất định tích lũy, Đại Tần Thánh Địa nhất định sẽ trở thành cường đại nhất Thánh Địa. Thậm chí đem những cái kia đỉnh tiêm Thánh Địa dẫm tại dưới chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.